Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Phần 223. Khải Nhân hơi hơi thở dài một hơi. Chính mình thân phận nhanh như vậy mà liền che giấu không nổi nữa. Hiện tại phòng trừng không chỉ Tề Tư Nguyên, ngay cả Võ Chi Nhân cùng Bạch Quý đều đã đối thân phận của hắn có điều suy đoán. Hơn nữa còn vô hạn tiếp cận với chính xác đáp án. Cũng không biết, quay đầu lại hệ thống sẽ như thế nào phán định chuyện này. Khải Nhân thực mau tới đến đông đủ Tư Nguyên bên người ngồi xuống. Cũng không hề kiêng dè cái gì. Hắn nắm lên nổi lên Tề Tư Nguyên một bàn tay che ở chính mình trong lòng bàn tay thở dài. Ngày hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Người sẽ đem chính mình biến thành cái dạng này. Còn hảo ngươi kích phát cơ quan chỉ là một chương võng. Nếu không, đáp lại hắn chính là Tề Tư Nguyên một cái tay khác duỗi lại đây. Ở hắn mơ u bàn tay thượng vỗ vỗ. Sẽ không, bởi vì là võng cho nên mới kích phát. Khải Nhân hơi hơi sửng sốt. Phảng phất không có minh bạch Tề Tư Nguyên trong lời nói ý tứ. Khải Nhân đây là quan tâm sẽ bị loạn, liền phản ứng đều so ngày thường chậm nửa nhịp. Lúc này ngược lại bị Bạch Quý trước phản ứng lại đây. Cơ quan là ngươi cố ý kích phát. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Lúc này mới nói lên đêm qua tao ngộ. Ở phía trước nửa đoạn bị săn giết thời gian. Khải Nhân đều là tham dự giả. Không có gì nhưng nhiều lời. Nhưng là bởi vì Bạch Quý ở. Tề Tư Nguyên liền giản lược mảnh đất một chút. Vẫn luôn nói đến Tề Tư Nguyên một mình trốn tiến cánh rừng. Mà lúc ấy người sói nhóm vẫn như cũ ở hắn phía sau theo đuổi không bỏ. Ở mỗi một lần Tề Tư Nguyên dừng lại quan sát địa hình thời điểm mơ siêu hắn thấy được trong rừng cây. Lập lòe màu đỏ đôi mắt, lúc ấy hắn liền ám đạo không tốt, không nghĩ tới ban đêm trong rừng cây. Trừ bỏ có cơ quan cư nhiên còn có dã thú. Dã thú tồn tại cũng không từng xuất hiện ở Tề Tư Nguyên trong kế hoạch. Chúng nó tới lại mau lại mãnh. Ở như vậy ngắn ngủi thời gian, lại là giữa đường đào vong, Tề Tư Nguyên rất khó làm ra tốt nhất phản ứng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tiếp tục chạy trốn. Nhưng là, những cái đó dã thú tới thực mau. Tề Tư Nguyên chạy ra không đến 10 mét, chúng nó liền đuổi theo. Cũng là tới rồi phụ cận, Tề Tư Nguyên mới thấy rõ ràng chúng nó bộ dáng. Cư nhiên là một đám cái đầu so miêu còn đại lão thử. Hoặc là nói chúng nó là lão thử cũng không chuẩn xác. Nhưng là chúng nó trên người xác thật có ngão răng loại động vật đặc thù. Chúng nó nhất phát đạt cũng không phải chúng nó hàm răng. Mà là chúng nó móng vuốt. Thứ này đuổi theo Tề Tư Nguyên. Liền bắt đầu cào hắn chân. Chúng nó móng vuốt tiểu hơn nữa sắc bén. Một móng vuốt đi xuống chính là cả da lẫn thịt một đạo vết máu. Miệng vết thương tuy rằng không thâm. Lại không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều a. Tề Tư Nguyên cùng chúng nó chu toàn một trận, phát hiện này đó ngão răng loại dã thú cũng không sẽ leo cây. Đáng tiếc, Tề Tư Nguyên cũng sẽ không leo cây, nếu không hắn chỉ cần bò lên trên một cây đại thụ, liền có thể tránh né này đó tiểu dã thú công kích. Nói tới đây thời điểm, Tề Tư Nguyên biểu tình còn rất bất đắc dĩ. Giống như đối chính mình không cụ bị leo cây kỹ năng mà cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Lúc ấy, Tề Tư Nguyên đã muốn tránh né trong rừng cây không chỗ không ở rơi vào. Lại muốn thoát khỏi tiểu lũ dã thú truy kích, càng muốn thường thường nhìn một cái người sói nhóm hay không đuổi theo. Chẳng qua Tề Tư Nguyên không biết chính là, Tề Tư Nguyên gặp được tiểu dã thú thời điểm, khoảng cách săn giết kết thúc còn sót lại hạ vài phút thời điểm. Mà người sói nhóm lại hoàn toàn mất đi Tề Tư Nguyên tung tích. Cho nên lúc ấy, sở hữu người sói nhóm đều đã phản hồi biệt thự. Bọn họ yêu cầu thương thảo, săn giết thất bại về sau đối sách. Hơn nữa, Tề Tư Nguyên lúc ấy không biết chính là, hắn đã từng nổ súng phản kích thời điểm, kỳ thật đã đánh trúng một người sói. Đây cũng là vì cái gì người sói sau lại thật sự không có đuổi theo Tề Tư Nguyên chân chính nguyên. Nhân, từ có người sói bị thương bắt đầu, bọn họ truy kích con mồi tiết tấu cũng đã bị quấy dày. sinh tử tồn vong, đều là giành giật từng giây. Vừa lơ đãng, bọn họ liền rất khó lại đuổi theo đã phá giải cơ quan bí mật Tề Tư Nguyên. Chính là khi đó, Tề Tư Nguyên đối này hết thảy cũng là hồn nhiên không biết. Ở cùng tiểu lũ dã thú dây dưa chung, Tề Tư Nguyên không ngừng bị thương, nhưng là cũng là ở lúc ấy, hắn sinh ra một loại ý tưởng, hắn có phải hay không có thể lợi dụng trong rừng cây cơ quan tới phản chế này đó tiểu dã thú đâu. Có ý tưởng, tự nhiên muốn thực hiện, vì thế, Tề Tư Nguyên bắt đầu có kế hoạch mà tiến hành tránh né cùng kích phát một ít cơ quan. Hiệu quả là có, nhưng lại hiệu quả cực nhỏ. Bởi vì Tề Tư Nguyên phát hiện, trong rừng cây rơi vào thiết trí, tỉ như hố sâu, bắt võng, bắt thú kẹp linh tinh đồ vật, trên cơ bản đều là dùng để nhiều phó đại hình động vật. Hoặc là nói, đều là dùng để đối phó người, những cái đó rơi vào đối loại này loại nhỏ ngão răng loại sinh vật. Cũng không cụ bị quá lớn lực sát thương, càng chuẩn xác một chút nói. Này đó rơi vào, nguyên bản liền không cụ bị giết chết người năng lực. Đây cũng là Tề Tư Nguyên theo sau phát hiện, về bẫy dập một cái khác trọng đại bí mật. Lúc này, Tề Tư Nguyên trên người miệng vết thương đã càng ngày càng nhiều. Đau đớn làm Tề Tư Nguyên hai chân lúc này đã sắp mất đi hành tẩu năng lực. Hắn biết, lúc này tuyệt đối không thể ngã xuống. Một khi hắn ngã xuống, như vậy tiểu dã thú lợi trảo tiếp đón liền không chỉ là hắn hai chân, mà là hắn yết hầu. Vì thế, đương hắn kích phát ra một cái điếu võng thời điểm, sinh ra một cái khác ý tưởng, chính là lại tìm một chương điếu võng. Điếu võng đối tiểu dã thú không có gì dùng, nhưng là hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điếu võng đem chính mình điều hướng giữa không trung, dùng để tránh né này đó tiểu dã thú công kích. Này đó vật nhỏ cũng không sẽ leo cây. Vì thế, lúc này mới có buổi sáng Khải Nhân nhìn đến Tề Tư Nguyên bị quải kia một màn. Người không chỉ có phát hiện cơ quan bí mật, còn phát hiện có thể kích phát các loại bất đồng cơ quan phương pháp. Bạch Quý phản ứng cũng không chậm, nàng thực mau từ Tề Tư Nguyên giữa những hàng chữ nghĩ tới điểm mấu chốt. Không sai, Tề Tư Nguyên thản ngôn nói, ban đêm rừng cây cơ quan rất nhiều. Nhưng là cẩn thận quan sát nói, vẫn như cũ có thể phát hiện chúng nó tồn tại. Bí mật vạch trần kỳ thật rất đơn giản, ở mỗi một cái tồn tại cơ quan dưới tàng cây, đều lặng lẽ cất giấu một cái đại biểu cơ quan tồn tại ánh huỳnh quang ký hiệu. Những cái đó ánh huỳnh quang ký hiệu ban ngày nhìn không thấy, chính là tới rồi ban đêm, liền sẽ phát ra mỏng manh lục quang, có đôi khi chúng nó sẽ bị lá cây che giấu. Nhưng là ngươi chỉ cần cẩn thận quan sát dưới gốc cây. Nhìn đến mỏng manh lục điểm, tránh đi là được, càng hắc ám địa phương, liền càng dễ dàng phát hiện lục quang. Tề Tư Nguyên lúc này đây nhưng thật ra đối Bạch Quý gì? Thường thẳng thắn thành khẩn, hỏi gì đáp nấy, Bạch Quý tò mò mà truy vấn nói. Ngay từ đầu, ngươi là như thế nào phát hiện? Võ chi nhân bày ra truy tung Tề cấp linh cả mơ siêu. Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà cười một chút. Mới vừa tiến vào rừng cây thời gian, thì thật ta cũng thực sợ hãi, kết quả nghe thấy cái này. Bạch Quý cũng chưa chờ Tề Tư Nguyên nói xong, liền mở to hai mắt nhìn hỏi, người cũng sẽ sợ hãi sao? Tề Tư Nguyên tự giễu mà cười đáp lại, đối mặt nguy hiểm, ai sẽ không sợ hãi đâu. Bạch Quý lại là bỗng nhiên quay đầu nhìn phía phòng nội cũng không trong suốt cửa kính ngoài. Không biết, ca ca ở đối mặt tử vong thời điểm, hay không đã từng sợ hãi quá. Yên tâm đi, hắn sẽ không, kẻ điên nào biết đâu rằng sợ. Khải Nhân ngắm Bạch Quý liếc mắt một cái. Lạnh lùng mà nói một câu, Bạch Quý không có sinh khí, ngược lại là quay mặt đi tới nhìn Khải Nhân cười. Làm trò muội muội mặt nói như vậy nhân gia ca ca thật sự hảo sao? Tề Tư Nguyên kéo lại Khải Nhân tay, thế hắn trả lời nói, người ca không có sợ hãi, bởi vì, hắn là ở đắc ý rào rạt mà giết chết người khác thời điểm. Ngoài ý muốn gặp phản giết, có lẽ, hắn đến chết, cũng chưa phản ứng lại đây chính mình cũng muốn đã chết đi. Kia còn nói cái gì sợ hãi đâu? Nói tới Bạch Canh, Tề Tư Nguyên ngữ khí cũng thập phần lãnh đạm, mơ siêu bạch canh giết Âu Dương. Đây là không tranh sự thật. Nếu Tề Tư Nguyên không phải có kia một cây nữ thần đưa tặng xương ngón chân, hiện tại Âu Dương liền không có. Hắn có thể làm được không căm hận bạch canh, nhưng lại không cách nào đối bạch canh sinh ra bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí với thương hại cùng đồng tình, hoàn toàn không có. Nga, vậy là tốt rồi, Bạch Quý nhàn nhạt mà cười đáp một câu. Cũng không biết nàng lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Về bạch canh đề tài, hai bên đều không muốn nói chuyện, vì thế đề tài thực mau lại về tới rừng cây bẫy dập mặt trên. Ta tiến vào rừng cây lúc sau, người sói nhóm liền nói đến truy tung Tề sự tình. Lúc này, ta liền ở mỗ cây hạ phát hiện ánh huỳnh quang, ta phía trước nhắc tới. Ta mới vừa tiến rừng cây khi, từng không cẩn thận kích phát cơ quan, hiểm hiểm địa tránh đi, mà này cây, chính là ta không cẩn thận kích phát cơ quan kia một cây. Lại sau này, liền không khó trinh thám mơ siêu lấy các ngươi chỉ số thông minh đều có thể đủ nghĩ đến. Ta cũng không hề chế tự, lại sau này, chính là ta cùng tiểu dã thú chu toàn thời điểm, đã từng ý đồ thông qua kích phát cơ quan tới tiêu diệt chúng nó. Cũng là lúc ấy, ta dần dần phát hiện, mỗi cái ánh huỳnh quang ký hiệu tiêu chí đều không giống nhau. Mỗi một cái ký hiệu đều đại biểu cho bất đồng cơ quan bẫy dập, tỉ như hướng về phía trước tam giác hào liền đại biểu kim loại bắt giữ võng. Xuống phía dưới tam giác hào chính là hố sâu. Từ từ, đây là rơi vào toàn bộ bí mật sao? Bạch Quý như suy tư gì mà truy vấn, đều không thấy. Khải Nhân lại vào lúc này hơi hơi mị đôi mắt, đột nhiên cắm một câu không thể hiểu được nói. Tề Tư Nguyên cười gật gật đầu, hắn không có lại để ý tới Bạch Quý vấn đề, ngược lại là cùng Khải Nhân hàn huyên lên. Sáng sớm ngươi tìm tới thời điểm, ta còn tưởng rằng, ngươi là căn cứ kia đầy đất bị ta kích phát bẫy dập tìm tới. Thẳng đến sau lại trương kiến một cùng Triệu Đại Bằng tìm được ta. Bọn họ nâng ta một đường trở lại biệt thự, lúc ấy, ta mới biết được chính mình tưởng sai rồi. Do đó, phát hiện mặt khác một việc, chương 235 người sói trò chơi 30 Khải Nhân rất nhỏ thở dài. Võ Chi Nhân thật sự không nên lựa chọn ngươi làm ngày hôm sau buổi tối săn giết mục tiêu kia ngủ. Ý là, nếu Võ Chi Nhân vẫn luôn đem Tề Tư Nguyên vây ở chính mình trong phòng, không cho hắn ban đêm đi ra ngoài, có lẽ hắn liền sẽ không phát hiện như vậy nhiều manh mối. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng cười cười, lúc này, mới chính thức trả lời Bạch Quý nói, kia còn không phải bẫy dập toàn bộ bí mật. Về bẫy dập, còn có một cái khác rất quan trọng tin tức chính là, vô luận là bẫy dập vẫn là tiểu dã thú, chúng nó ở lúc ban đầu đều là cũng không chí mạng. Ngày hôm qua sáng sớm, đường đại gia phát hiện Bùi Thượng Minh thi thể lúc sau, bị kia máu tươi đầm đìa hình ảnh chấn động, vì thế ở trong đầu hình thành ban đêm trong rừng cây dày đặc rơi vào thập phần đáng sợ khái niệm. Này làm cho người chơi cùng người sói, kỳ thật đều đối ban đêm rừng cây sinh ra sợ hãi. Loại này sợ hãi, đêm qua kỳ thật cũng giúp ta một phen, đúng là bởi vì người sói cũng sợ hãi, mới không dám ở trong rừng cây làm càn mà truy kích ta, cho ta chạy trốn cơ hội cùng thời gian. Mà trên thực tế, vô luận là hố sâu vẫn là điếu võng, đều chỉ là đem con mồi vây khốn mà thôi. Cho dù là kiềm ở Bùi Thượng Minh đáng sợ bắt thú kẹp, cũng không có thể muốn Bùi Thượng Minh mệnh. Hắn là bị nguy sau, bị sau lại đuổi theo người sói một đao bị mất mạng. Đương nhiên, hắn vận khí cũng không tốt, cơ quan kiềm tới rồi đuổi, liền tính người sói không đuổi theo, nếu không ai cứu trợ, hắn liền có mất máu tử vong nguy hiểm. Mơ siêu căn cứ ta ngày hôm qua kích phát bẫy dập kinh nghiệm, mơ siêu trong rừng rơi vào cơ bản toàn bộ đều là cái này con đường. Bao gồm cái loại này tiểu dã thú, chúng nó cũng không cắn người, cũng hoàn toàn không gặm cắn huyết nhục. Nhưng chúng nó sẽ dùng sắc bén móng vuốt không ngừng mà công kích ngươi. Nếu ngươi sẽ leo cây, liền có thể tránh thoát chúng nó công kích, hoặc là ngươi có tốt thân thủ, cũng có thể ở tránh né bẫy dập đồng thời, tránh né chúng nó công kích, nhưng là ngươi không thể ngã xuống lúc sau liền khó nói. Tề Tư Nguyên vừa không sẽ leo cây cũng không có hảo thân thủ. Cho nên cuối cùng mới dùng cái kia hạ sách, lấy vây khốn chính mình vì đại giới, tránh né tiểu lũ dã thú càng ngày càng chí mạng công kích. À, nguyên lai là cái này biến mất. Bạch Quý bỗng nhiên kêu lên, nàng lúc này cũng hiểu được, Khải Nhân kia một câu, đều không thấy, là có ý tứ gì. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, chính là tới rồi ban ngày, ta đã từng kích phát quá bẫy dập toàn bộ phục hồi như cũ. Chỉ còn lại có treo ta kia trương võng, còn lại kích phát dấu vết, đã toàn bộ nhìn không ra tới, tựa như ngày hôm qua phát hiện Bùi Thượng Minh thời điểm giống nhau. Trong rừng cây chỉ có vây khốn hắn kia một cái bẫy. Hết chương.